Tu La Vũ Thần, chương 835, phát hiện mới. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Phong tựa hồ chạy tới tầng thứ 7 đích cuối. Bởi vì ở hắn đích phía trước, xuất hiện một đạo to lớn đích đại môn. Này nói đại môn bốn tứ phương phương rất là tinh xảo. Liền ngay cả mặt trên đích phủ điêu cũng là có chút chú ý, chính yếu chính là. Này nói đại môn cũng không có phong tỏa. Chỉ cần tiến lên nhẹ nhàng đẩy, này môn liền khả mở ra, nhưng là này nói đại môn, ở chưa mở ra phía trước, lại ngăn cách hết thảy điều tra đích năng lực, vô luận là tinh thần lực, vẫn là Sở Phong độc hữu chính là thiên nhãn, đều không thể nhìn đến này môn lúc sau, đến tột cùng là cái gì, điều này làm cho Sở Phong không thể đoán trước cắt hung. Không biết này phía sau cửa là phúc hay họa. Chạy tới này, mặc kệ nơi đó mặt là cái gì, đi theo của ngươi tính cách, tổng yếu nhìn xem đi, Đản Đản mỉm cười ngọt ngào nói, bởi vì nàng cũng không biết, kia phía sau cửa là cái gì, cũng là, một khi đã như vậy, kia vẫn là trực tiếp mở ra nhìn xem đi, Sở Phong mỉm cười, theo sau tay áo vung lên, một cỗ đẩy mạnh lực lượng tự tay áo bào mà ra, liền đem kia nói đại môn chậm rãi đẩy ra. Mà đương kia đại môn mở ra hết sức, một lũ chói mắt dương quang liền chiếu rọi mà vào, đương kia đại môn hoàn toàn mở ra hết sức, cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi đem hai mắt hơi hơi phóng đại. Khóe miệng đích tươi cười không khỏi đích làm sâu sắc vài phần. Bởi vì giờ phút này, hiện ra ở Sở Phong trước mặt đích, thật là một cái hoàn toàn mới đích thế giới, nhưng lại thật sự có người bằng vào giới linh thuật. Mở ra một cái hoàn toàn mới đích không gian, tuy rằng thế giới này không phải rất lớn, nhưng là có nhất định đích quy mô. Nơi này không chỉ có sơn xuyên, có con sông, có bình nguyên, có sơn cốc, còn có trời xanh mây trắng, còn có mặt trời đỏ cao quải. Hơn nữa lấy ngày đêm luân phiên đích quy tích tiến hành chuyển hoán di động. Rất giỏi, này muốn như thế nào đích thủ đoạn? Mới có thể bố trí ra cường đại như vậy đích trận pháp. Sở Phong biết, thế giới này đích hết thảy, cứ việc như thế chân thật, nhưng cũng đều là giả đích, vô luận là sơn xuyên, vẫn là con sông, hoặc là trời xanh mây trắng, tinh thần nhật nguyệt toàn bộ đều là giả đích, là từ cường đại đích trận pháp sở ngưng tụ mà thành. Chỉ cần chỗ ngồi này trận pháp tan giả, nơi này đích hết thảy cũng đều hội tùy theo biến mất. Chính là như thế nào cường đại đích thủ đoạn, mới có thể đủ ngưng tụ ra như thế cường đại đích trận pháp. Lại là hạng đích lực lượng, mới có thể đủ duy trì như vậy đích đại trận vẫn vận chuyển. Tấm tác, xem ra kiến tạo chỗ ngồi này Tu La Quỷ Tháp đích chủ nhân. Thật đúng là không đơn giản, thế nhưng vượt quá bản nữ vương đích tưởng tượng, bất quá chủ nhân nơi này càng là lợi hại. Này Tu La Quỷ Tháp cũng lại càng là nguy hiểm, nhưng là nếu đã muốn đến đây, tổng không thể một chuyến tay không? Sở Phong, vẫn là tại đây phương hư cấu đích thiên địa đi dạo đi. Tu La Quỷ Tháp vốn là phong ấn trận pháp, không có nhân không duyên cớ vô cớ kiến ra thứ này. Bãi đặt ở nơi này, hắn hẳn là cố ý dẫn nhân tiến đến đích, cho nên ngươi cẩn thận tìm tòi một chút, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn đích thu hoạch. Bất quá cũng muốn cẩn thận làm việc, bởi vì nơi này đích chủ nhân quá mạnh mẽ, kia bên ngoài đích kết giới cơ quan, bất quá là nhỏ nhi khoa mà thôi. Hắn nếu thật muốn phong tỏa nơi này, người căn bản là vào không được, cho nên nơi này mới là mấu chốt chỗ. Nếu nơi này thiết hữu cơ quan trong lời nói, người trừ phi trước đó phát hiện, do đó tránh cho, nếu không chỉ cần kích hoạt, kia tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đản Đản rất là ngưng trọng đích nhắc nhở nói. Ân, Sở Phong gật gật đầu. Hắn có thể ý thức được chủ nhân nơi này có bao nhiêu rất cao. Nhưng là lấy Sở Phong đích tính tình, tuyệt đối sẽ không một chuyến tay không. Cho nên hắn nhảy dựng lên, ở thật cẩn thận đích, này giả thuyết đích thế giới quan sát đứng lên. Sở Phong đầu tiên là hướng đông bay đi, nhưng là phát hiện trừ bỏ một ít xinh đẹp đích phong cảnh ở ngoài. Không có gì phát hiện, hơn nữa rất nhanh đi tới cuối, vì thế Sở Phong đành phải quay đầu lại, hướng trái ngược hướng bước vào. Cuối cùng, Sở Phong phát hiện, thế giới này vi hình chữ nhật, đồ vật này nọ nam ba phương hướng phi hành, rất nhanh sẽ gặp đi đến cuối, bị vô hình đích kết giới cách trở, nhưng là hướng bắc bước vào, liền dị thường mở mang, làm như vô biên vô hạn. Trời ạ, kia con điều, cũng không tránh khỏi quá đi, mà tái bay qua mấy đỉnh núi lúc sau, Sở Phong đích đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng cũng là không khỏi vừa động, bởi vì hắn ở cách đó không xa đích một tòa sơn mạch thượng, phát hiện một con thật lớn đích cốt hài, đó là một con chim khổng lồ đích di cốt, chết đi thật lâu, ít nhất đều biết vạn năm đích thời gian, đan theo cốt hài phía trên, cũng có thể cảm nhận được kia từ xưa mà cửu viễn đích hơi thở. Nhưng là bằng vào này cốt hài, Sở Phong lại có thể nhìn ra, này chim khổng lồ khi còn sống tuyệt đối cường đại đến đáng sợ. Bởi vì chỉ cần là nó lưu lại đích kia quái dị sở thật lớn đích cốt hài, cũng đã thuyết minh nó đều không phải là phàm loại. Phao đi chỗ đó bén nhọn đích lợi chảo không nói, nó đích thể tích liền thật sự quá, lại có một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Nó nếu còn sống, phi hành vu phía chân trời trong lời nói, tất nhiên sẽ che thiên che lấp mặt trời, uy hiếp thiên hạ, tùy tiện kích động một chút cánh, đều có thể tạo thành cuồng bạo đích cơn lốc, bài sơn đảo hải, phá hủy vạn vật, giết chóc một phương, bất quá là ý niệm trong lúc đó chuyện thôi, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắc hắc, xem như vậy tử, hẳn là một loại viễn cổ yêu thú, hiện tại đã muốn tuyệt tích, khi còn sống tựa hồ đã muốn tu luyện tới rồi võ vương đỉnh đích cảnh giới. Chỉ kém từng bước liền có thể trở thành quân lâm thiên hạ đích võ đế. Bất quá đáng tiếc, chính là bị người uy áp chấn động, liền cả người cốt cách hài, cả người nội tạng tẫn toái mà chết, cuối cùng ngay cả căn nguyên đều bị tháo nước đàn đàn rằng thuật nói. Mà nhìn kỹ, Sở Phong cũng là phát hiện, này con chim khổng lồ kia từng đạo thô to đích xương cốt thượng. Quả nhiên có vô số đạo thật nhỏ đích vết rách, đích thật là bị người lấy uy áp, tươi sống kinh sợ mà chết, thấy rõ hết thảy, Sở Phong đích trong mắt, cũng lần thứ hai mạnh xuất hiện ra một mặt ngưng trọng. Bằng vào uy áp lực, đợi em như vậy một cái tồn tại đánh chết, kia như thế nào hạng cường đại đích tồn tại. Không đúng, nhưng lại không phải một con, đây là một cái khổng lồ đích tộc đàn, mà bay quá này đỉnh núi lúc sau, Sở Phong lại chấn động, bởi vì tại đây phiến biển đích núi non thượng, nhưng lại tán loạn vô số đạo khủng bố chim khổng lồ đích cốt hài. Cái kia số lượng, thật sự nhiều lắm, ít nhất đều biết vạn con, chúng nó thể tích khác nhau, hơn nữa mạnh yếu không thuận theo, nhưng ít nhất cũng có mấy trượng cao. Yếu nhất đích đã ở thiên võ cảnh, hơn nữa đều là bị uy áp kinh sợ mà chết, này tuyệt đối là một cái cường đại đích yêu thú tộc đàn. Bị người ngạnh sinh sinh đích tiêu diệt mà bay quá này phiến núi non sau. Sở Phong đi ngang qua một tòa biển đích sơn cốc, tại nơi sơn cốc bên trong, nhưng lại cũng trồng chất nước cờ chi vô cùng đích yêu thú cốt hài. Đây là người yêu thú chủng tộc, khi còn sống đồng dạng cường đại. Nhưng hiện giờ đều là một đống bạch cốt, lúc sau đích lộ trình chung, cơ hồ chung quanh có thể thấy được các loại bạch cốt. Phần lớn đến từ yêu thú, hơn nữa đều là tộc đàn, theo chúng nó cốt hài đích hình thể cũng có thể tưởng tượng đích đến. Chúng nó khi còn sống có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu đáng sợ, không thể không nói, một đường bay qua, chẳng sợ gặp qua không ít quen mặt đích Sở Phong. Cũng là xem đích kinh hồn táng đảm, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra phức tạp đích tình tự cùng nghi vấn. Nhiều như vậy cường đại đích yêu thú chủng tộc, đều là bị uy áp kinh sợ mà chết, giống nhau đích thủ đoạn, giống nhau đích giết chóc, đây là cùng một người gây nên, chính là đến tột cùng là như thế nào đích tồn tại. Tiêu diệt nhiều như vậy cường đại đích yêu thú, lại là như thế nào đích thâm cừu đại hận. Diệt chúng nó đích cả tộc đàn. Cách chương.